Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp gỡ nhau trong tập số 19 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 19 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô mỉm cười gượng, chợt lát sau có người đi ra. Cô thấy đi trước là một người lớn tuổi, đoán chắc là lão gia của nhà họ An, nhưng vẫn không vội vào. Cô vẫn nhìn vào đó chăm chú, lát sau bóng dáng của A Tỳ lấp ló phía sau. Cô mỉm cười cách thật rạng rỡ rồi nhìn nó. Lão gia đứng đó nhìn. Cô người đến mở cổng, cô bước vào trong rồi vội vàng chào ông An. Xin chào, tôi đã nghe nói rồi, mời thiếu phu nhân vào nhà. Cô nhìn qua A Tỳ thấy tay của A Tỳ nắm vào cánh tay của một người phụ nữ. Cô nhận ra đó là mẹ của tiểu thư Hoàng Hoa. Cô cũng cúi đầu chào. Sau đó ông An mời cô vào nhà. Cô nhìn quanh căn nhà một cái rồi nói. Ông An, tôi chỉ ghé thăm tiểu thư Hoàng Hoa đây. Xem cô ấy có an toàn hay không tôi sẽ đi. Vì thế cho nên tôi xin nói thẳng. Xin thiếu phu nhân đây nói. A Tỳ là A Hoàn của ta. Chuyện tiểu thư Hoàng Hoa chắc lão ra đây biết rõ. Vì thế nên tôi nhất định phải nhắc nhở gia đình của ông. Tối nay nếu có chuyện gì bất trắc xảy đến, hay là nếu không muốn có gì bất trắc xảy ra, hãy mời một vị pháp sư giỏi về đây. Tôi sợ tối nay sẽ có chuyện không lành. Tôi chỉ là hơi lo sợ mà thôi. Thiếu phu nhân đây đã giúp đỡ Hoàng Hoa rất nhiều. Tôi còn chưa tin vào những chuyện như thế này nếu như... Hãy thắp sáng tất cả các góc trong nhà. Hãy cẩn thận những con rơi. Tôi thật sự không thể nào ngăn cản được nữa. Nếu như tôi quay lại đó không kịp, hãy bỏ ra một đội quân biết bắn cung tên lửa quanh nhà. Nếu có bầy rơi nào đến đây, hãy tự bảo vệ bản thân. Nói đến đó, A Tỳ bất chợt nói, Hoài Thục, cô nhất định quay lại căn nhà đó sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cô quay qua nhìn phụ mẫu của mình rồi nói, tôi sẽ cùng cô quay về. Không, không cần thiết phải như vậy. Tôi sẽ tự mình quay về, tôi chỉ ghé đây để nhắc nhở gia đình của cô. Tôi sẽ quay về nhanh nhất có thể. Hãy cầu nguyện cho tôi đi. Nếu may mắn tôi có thể diệt được cả ổ của nó, sẽ không nguy hiểm gì đến gia đình của cô. Một mình cô đi sao? Không, tôi còn có bà hậu. Chợt có một tên gia nô bên cạnh nói, còn có cả tôi. Cô mỉm cười cái rồi nói, đúng đó, tôi còn có Từ Ân. Nói rồi cô cúi đầu xuống chào mọi người. Sau khi đã chào xong cũng quay đầu đi ra ngoài. A Tỳ chợt chạy nhanh trong nhà rồi nói, hãy đợi tôi một chút. Cô đứng ngoài cửa nói mấy câu với phu thê của ông An. Lát sau A Tỳ chạy ra cầm theo một túi đựng to dơ ra cho cô. Hoài Thục, cô như phụ mẫu tái sinh của tôi vậy. Tôi thật sự sẽ mang ơn cô suốt quãng đời còn lại. Kiếp sau nếu có cơ hội tôi sẽ trả ơn cho cô. Đừng nói vậy, tôi đi đây, bảo trọng. Nói rồi cô ôm lấy cái túi trên tay của A Tỳ, leo lên xe rồi tạm biệt mọi người. Tuy không nói chuyện với nhau được nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy ông bà An này nhìn cô có vẻ rất cảm kích. Cũng không cần nói nhiều, nhìn cách họ nhìn A Tỳ là Hoàng Hoa đã biết A Tỳ đã nói những gì cho họ nghe. Cô lên xe dở cái gói, chợt mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng là hiểu ý của cô. A Tỳ gom rất nhiều đồ ăn theo cho cô. Cô ngồi đó cầm cái bánh lên mà chợt nước mắt chảy xuống. Cô vừa ăn vừa khóc. Từ Ân công tử thì vẫn đang đánh xe. Cô vừa nhai nước mắt vừa chảy. Cô khóc mà uất ức trong lòng, uất ức vì bản thân mệt mỏi quá, vì chán nản quá, nhưng phải ăn cho no rồi mới có sức để chiến đấu. Cô ăn no rồi mệt mỏi lăn ra ngủ, công tử Từ Ân vừa đánh xe ngựa vừa mỉm cười, nụ cười của người dịu dàng ấm áp, người thầm nghĩ, người còn có ta, ta sẽ bên cạnh người mà. Đến xế chiều cô mới mở mắt ra, xe ngựa cũng từ từ dừng lại, cô hốt hoảng vạch màn ra. Thấy Từ Ân ngồi đó nhìn cô ngó quanh rồi nói, Từ Ân, chúng ta đến đâu? Chúng ta đến thôn Vĩnh Hà rồi. Chúng ta mau chóng về thôn Vĩnh Lợi thôi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Nhưng mà có người cản chân rồi, biết sao giờ? Nói xong, Từ Ân công tử liền nhìn qua bên kia đường. Hoài Thục cũng vội vàng nhìn theo. Sau đó mắt liền nhìn có một cái nhà mồ rất to. Cô liền cười nhếch mép. Lại là cô sao, tiểu thư ân tình? Cô khó chịu bước xuống xe, vừa bước xuống thì chân đã lạnh toát. cảm giác như có một ánh mắt trốn dưới gầm xe ngựa vậy. Chợt cô nghe bên tai có tiếng thở rất nhẹ. Cô đúng là âm hồn bất tán mà, đeo bám tôi mãi vậy. Tôi đã làm gì cô? Âm dương cách biệt không ai động chạm vào ai. Hà cớ gì mà cứ tìm tôi mãi? Thì hãy mau đi tu đi, kiếp sau còn được làm người. Cô liếc quanh qua một lượt, sau đó chẳng cảm thấy gì nữa. Rồi quay lại nhìn vào xe. Trong xe có ai đó đang ngồi. Tấm rèm che ngang nhưng nó rất mỏng, cô vẫn có thể thấy được. Bàn tay của cô giơ ra vạch rèm ra cái mảnh. Trần hình ảnh của cô nhìn thấy khiến cô giật mình. Không phải tiểu thư ân tình như cô nghĩ mà là bà bói điên. Bà ấy nhìn cô mỉm cười, trên tay còn cầm một cái bánh mà cô chưa ăn hết để lại. Sau đó bà ấy mỉm cười rồi tan biến vào không trung im ắng nhẹ nhàng. Từ ân à, chúng ta đi thôi. Tôi đã lạc vào chỗ này đã mấy lần rồi. Bây giờ chúng ta đi được rồi. Cô chui vào xe ngựa, tiếng chửi bới gầm rú lại phát ra. Cô nghe thấy tiếng tiểu thư ấy la hét rồi chửi bới điên cuồng. Bà thả tôi ra. Cô nhắm mắt bịt tai lại, lát sau chợt nghe tiếng của Từ Ân nói. Tiểu thư, chúng ta ra khỏi được chỗ đó rồi. Tôi biết mà, xem như bà ấy có lương tâm, còn biết quay lại giúp tôi. Cô dựa vào xe ngựa, tay cầm một cái bánh, nhìn chằm chằm vào nó mà thở dài. Trên con đường đất, một bà lão lưng còng còn đứng đó, cùng với một chàng trai cao to. Chàng trai đó cầm một mẩu bánh vụn giơ lên nhìn xuống, rồi thở dài. Ta sẽ quay lại đó cùng nàng ấy. Trần vừa bước một bước, bà già đó đã nói ngay. Nếu người từ bỏ cơ hội quay lại nhân thế, từ bỏ thân xác ta đã bảo dưỡng kỹ càng suốt 7 năm qua, từ bỏ luôn sự thống khổ ngươi đã bị giam cầm suốt 49 năm qua, từ bỏ cơ hội cứu mẹ của mình, thì ngươi quay lại đi. Cái gì cũng có quy luật và giới hạn của nó. Ngươi đã quay lại với hình dáng con người đã nhiều lần, lại còn dùng sức lực ta bồi dưỡng cho ngươi bắn tên cứu cô ấy. Bây giờ chẳng còn lại nhiêu đâu. Nói xong cậu ấy liền mỉm cười, chân đi về phía trước, mặc cho bà ấy phát cáu. Hoàng Gia Minh, ta không thể bỏ mặc nàng ấy, sau tất cả sẽ giao lại cho Cảnh Minh, bà đừng quá lo lắng. Người bà già sau này không có ta, bà cũng không cần cầu có khó chịu. Cậu liền mỉm cười một cái rồi quay mặt lại, đi thụt lùi vẫy tay chào bà. Dần dần người biến thành một con quạ đen, xài cánh bay lên không trung. Bà ấy liền chép miệng lắc đầu, rồi lại giơ tay lên, cầm trên tay một cái túi màu đỏ. Bà thấy nó dãy giụa không thôi, bà nói, tiểu thư đừng quá kích động, đừng quá kích động. Xe ngựa của Hoài Thục dừng lại trước cửa nhà của họ Hoàng. Cô bước xuống xe ngựa thì thấy trời đã hơi tối. Tên Gia Nô vừa thấy cô đã vội vàng mở cửa chào cô lễ phép. Chào thiếu phu nhân, sao thiếu phu nhân về đây sớm vậy chứ? Cô liếc mắt nhìn xung quanh nhà, thấy Gia Nô A Hoàn chạy quanh nhà, có cả thầy lang đến. Bắt được tình thế, cô liền hỏi, nhà xảy ra chuyện gì? Bà Hoàng lên cơn bạo bệnh à? Mẹ ta làm sao? Không rõ tình hình. Cô liếc mắt ra cửa cái rồi nói, mau cất cái xe ngựa ấy vào nhà, ta sẽ dẫn theo tên Gia Nô này vào. Nhưng mà nhà không cho dẫn người lạ vào đâu thiếu phu nhân. Đây là người của nhà ông Từ, trời tôi thế này về sẽ nguy hiểm, ta chỉ giữ lại một đêm nay mà thôi. À vâng thưa thiếu phu nhân. Cô vào được nhà rồi mới vội vàng chạy về phòng, mà trong kính cửa chẳng thấy có ai. Cô tìm thấy một nha hoàn liền kéo nó lại rồi hỏi, có thấy bà hậu đâu không? Thưa thiếu phu nhân, bà hậu đang bên phòng của bà Hoàng xem xét bệnh. Bà Hoàng đã hôn mê cả ngày hôm nay. Vậy sao? Cô liền nói, người sắp xếp chỗ cho tên Gia Nô này, ta qua thăm bà Hoàng rồi quay lại mau lên. Cô nói nhỏ với Từ Ân công tử cái rồi liếc mắt làm ám hiệu, người theo nhà hoàn này, ta qua đó xem rồi quay lại tìm ngươi. Nói xong cô liền chạy nhanh đi. Vừa đứng ngay cửa phòng đã thấy cậu Cảnh Minh trong đó nhìn ra. Cô có chút giật mình, bộ dạng của cô như là một tên ăn mày. Cậu nhìn thấy liền đi ra, chẳng hiểu sao cô lại nhìn thấy cậu có chút đề phòng. Cậu tiến lại một bước, cô lùi lại một bước. Cậu nhận ra điều đó thì liền đứng lại quay qua kêu bà hậu. Bà ấy liền tức tốc chạy ra ngoài, nắm hai vai của Hoài Thục lắc mạnh. May quá cô đã quay lại rồi. Bà Hậu, bà Hoàng bị sao vậy? Ra đây. Bà Hậu kéo cô đi ra xa, bà mới cẩn thận nói. Hoài Thục, bây giờ bà ấy rất yếu, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để có thể trục hồn của bà Hạnh ra khỏi xác của bà Hoàng, cho nên tôi vẫn còn đang theo dõi. Tôi quay lại đây có chuyện rất gấp, còn nguy hiểm hơn cứu hỏa nữa. Chuyện gì? Cô quay về rồi tôi đã yên tâm hơn nhiều. Còn chuyện gì quan trọng hơn sự an toàn của cô chứ? Bà Dung chết rồi. Chết sao? Bà Hậu giật mình, Hoài Thục gật đầu. Chết rồi, chết ở nhà của ông Tư. Chuyện kể ra dài dòng, tôi quay lại đây để giết bà Hà. Bà Hà nhất định sẽ qua nhà tiểu thư Hoàng Hoa, rất nguy hiểm. Bà Hoàng đã phái bà Dung qua nhà ông Tư giải quyết tôi, nhưng không may sao lại bị một người giấu mặt bắn chết, xác còn hiện nguyên hình. Bà Hà không đơn giản đâu Hoài Thục ạ, bà ấy căn bản không yếu như bà Dung. Tôi sẽ giúp chị. Tiếng của cậu Cảnh Minh vang lên sau lưng của bà Hậu. Cậu mang một cặp mắt u buồn nhìn cô. Cậu cảm thấy rất sốc khi cô bắt đầu đề phòng cậu như một mối nguy hiểm. Cậu nói, tôi sẽ giúp chị giết bà Hà, cho dù có thất bại hay thành công, nhưng mà chỉ xin chị đừng đề phòng tôi. Tôi biết chị cảnh giác tôi khiến tôi rất tổn thương. Còn mẹ cậu, cậu bán đứng bà ta. Tôi không muốn phải sống như thế này. Những bí mật về việc làm kinh tởm khiến tôi phát nổ lên mất. Tôi sẽ đi với chị. Tôi có nên tin cậu không? Cậu chợt mỉm cười một cách lạnh nhạt, như chính cuộc đời của cậu vậy. Cậu thở dài như không còn chút sức lực. Cậu nói, chị đã quên rồi, tôi chưa bao giờ bỏ rơi chị, chưa bao giờ như thế, và cũng không bao giờ tổn hại chị, sẽ không. Tôi xin lỗi, tôi đã nghi ngờ cậu, tôi là nhất thời. Đừng nói nữa, tôi sợ chịu không nổi. Trong bóng tối có ba người từ từ nhẹ nhàng lướt qua. Cô nhắm mắt cái rồi hít hà hơi sương lạnh lẽo. Bà Hậu cầm trên tay một cái hộp bằng gỗ, trong đó là tất cả đồ nghề của bà. Bà vừa đi vừa nói, Hoài Thục, tôi vẫn muốn nhắc cô thêm một lần nữa, cuộc chiến này thực sự không hề đơn giản. Nếu như bà ấy thả bầy rơi ra trong nháy mắt, có thể hút hết máu của chúng ta. Bà Hậu, hay là để tôi đi một mình? Cái cô nương ngốc này, ta nói như thế không phải là vì ta sợ. Ta nói vậy là vì ta muốn cô cẩn thận mà thôi. Cô quay lại nhìn cậu Cảnh Minh, cậu ấy cầm trên tay một cây cung, đeo trên vai một giỏ mũi tên. Cậu nhìn về hướng căn nhà của bà Hà mà gương mặt lạnh lùng. Cô nhíu mày một cái rồi thở mạnh ra. Chúng ta đi thôi. Cô đi ra khỏi cửa, mặt trời đã dần lên đến đỉnh đầu. Cô bước nhanh trên con đường lớn. Phía xa kia cô vẫn còn nhìn thấy cái chóp căn nhà của bà ấy, khuất sau một đám cây rậm rạp. Nhớ lần đầu tiên bà Hậu dẫn cô vào đây, cô đã đặt chân vào đó một lần, cô đã chạm mặt bà Hà một lần. Lúc đó bà ấy mang hình dáng của một bà lão. Cô nhếch mép lên, bà ấy biến hóa khôn lường. Lúc thì già, lúc thì trẻ, cô thật sự không thể biết hình dáng thực sự của bà ấy. Cô nhíu mày một cái rồi từ từ tiến lại. Suy nghĩ nãy giờ cũng đặt chân đến con đường mòn trong rừng. Lá cây khô tự nhiên được một cơn gió thổi qua bay lên tứ tung. Thì ra đây là một khu rừng tre. Cô chớp mắt một cái rồi nói, bây giờ là ban ngày, chúng ta vào đó xem thử. Nếu nó nấp trong đó thì ra tay, còn không thì phải đợi đến tối. Bà Hậu liền gật đầu một cái rồi nói, thật ra xung quanh đây là mảnh đất bà Hoàng dành riêng cho bà Hà. Một cõi đều thuộc về bà Hà. Chỉ có người trong nhà phạm lỗi hay khiến cho bà ấy chán ghét mới bị đưa đến đây, chẳng vào cho bà Hà rút xương lột ra. Cô mỉm cười một cái rồi nói, bà đã từng vào đó chưa? Chưa, tôi không quan tâm đến bà Hà, nước sông không phạm nước giếng. Nói xong ai nấy đều im lặng. Đi một lát thì chân đã dừng lại. Cô đứng trước cửa của một căn nhà, đảo mắt nhìn quanh thì thấy toàn mạng nhện, bụi bặm bám đầy trên những cái cột mái ngói. Cô nhắm mắt lại rồi dần cảm nhận một cơn gió cũng không thổi qua, không gian im lặng đến lạ thường. Cô mở mắt ra cái rồi nói, chẳng người thấy gì cả. Bà Hậu cũng nói thêm, đúng không có mùi yêu khí. Vừa nói xong, cậu Cảnh Minh đã dương cung kéo cái mũi tên đã được căng ra, Sau đó bà Hầu biết ý dắt một lá bùa vào cây tên. Cậu bung cung tên ra, xoẹt nhanh một phát bắn cái phập vào một cột trong nhà. Cô liền trợn mắt lên cái nhìn bà, xong lại nhìn cậu. Cậu hạ cung tên xuống rồi nói, ban ngày loài rơi sẽ trốn trong bóng tối, chỉ là kiểm tra thử thôi. Nói vừa dứt câu, lá bùa trên cái mũi tên đã nổ lên một tiếng. Cô quay sang nhìn thì chợt nghe những tiếng kêu lít chít vang lên, giống như là kinh động lớn, khiến cho đám rơi kia bị kinh động. Cô nhìn bà Hậu cái liền sáng mắt. Chúng nó ở trong đó. Đúng vậy. Chúng ta có thể phóng hỏa không? Cái gì cũng vậy, phải thử mới biết. Cô nghe vậy thì liền gật đầu. Bà Hậu buông xuống dưới đất một cái hộp gỗ. Bà mở nắp ra, cầm lên một lọ vừa đổ nó ra vừa nói. Đây là dầu hỏa, một ngọn lửa có thể thiêu rụi cả một căn nhà ba gian. Nói gì đến đống gỗ mục đó. Nói rồi bà đã đứng dậy rút từ trong giỏ ra một cái cung tên của cậu Cảnh Minh. Bà ngồi xuống quấn một khúc vải vào đầu tên, sau đó đổ dầu hỏa lên. Bà đi cho cậu cái rồi nói, Cảnh Minh. Cậu gật đầu cái rồi đáp, tôi hiểu rồi. Bà mỉm cười cái rồi nhìn cậu. Từ nhỏ Cảnh Minh đã rất thông minh, lại rất giỏi đoán ý của người khác. Bà gật đầu cái rồi cậu dưng cung. Bà quẹt que diêm rồi cậu bắn tên ra. Bà cung tay lại phóng diêm theo. Có được một màn kinh sợ. Tên phóng tới đâu thì diêm phóng theo tới đó. Còn một khoảng nhỏ nữa thôi là tên đâm vào cột. Lúc ấy diêm liền chạm vào đầu tên. Chỗ quấn vải lúc nãy phát lên một ngọn lửa sáng rực, rồi phừng lên một cái thật mạnh. Cắm tên phập vào cột, ngọn lửa ấy lập tức tắt ngúm. Bà Hậu nhìn vào cái mũi tên đó chợt nhếch miệng, ngồi xuống đẩy cái hộp gỗ lại rồi nói. Bà Hà đúng là không ngu ngốc, bà ấy không dễ dàng để ai động đến những con thú cưng của bà ấy đâu. Căn nhà này đúng là không thể thiêu được, sáng không thiêu được cũng không thể đợi đến tối. Nói xong tay của cô đã chạm vào cánh cửa, cậu Cảnh Minh giật mình nắm lấy bàn tay của cô, cậu nhíu mày rồi lắc đầu. Nguy hiểm. Cậu Cảnh Minh đừng cản tôi sẽ đi vào đó xem. Chỉ đừng đi, rất nguy hiểm, để tôi đi. Nói rồi cậu không để cho cô trả lời, chợt mở cửa chạy vào, còn nói lại một câu, giữ chị ấy lại. Bà Hậu thấy cô định chạy theo thì nắm lại, bà lắc đầu cái rồi nói, đừng khiến cho cậu ấy phân tâm. Cô dừng chân lại, mắt nhắm nhìn vào bên trong rồi lo lắng thở dài. Cô nóng lòng đến nỗi nhón gót chân lên. Bà kéo cô rồi hai người đứng đó chờ. Đợi rất lâu sau cũng không nghe thấy gì cả. Cô càng lúc càng nóng lòng, tay nắm vào cánh tay của bà Hậu nôn nóng. Chúng ta đi xem đi, cậu Cảnh Minh còn chưa lành vết thương. Cô nói xong thì bà liền giữ cô lại. Chúng ta đã chọn tin cậu ấy thì phải nhất định nghe theo lời của cậu ấy. Cô đừng quá nóng vội, không sao. Cô nghe bà nói như vậy thì cũng chỉ là nghe. Cô tự suy luận ra cũng có thể biết được mức độ nguy hiểm là như thế nào. Cô đâu phải trẻ con. Đám dây đó lại là loài chỉ hút máu. Cậu Cảnh Minh bị thương nặng, vết thương vẫn chưa hồi phục. Thử hỏi khi lũ dây đó mà người thấy, nó sẽ thèm khát điên cuồng đến mức độ nào. Lúc nãy cậu Cảnh Minh dừng cung tên ra mà thôi. Cô đã thấy run sợ lên cánh tay của cậu. Cô nhắm mắt lại rồi nói, bà Hậu, cậu Cảnh Minh sống có tình cảm với tôi không thể nào bất nghĩa với cậu ấy. Tôi không thể cứ trơ mắt ra mà nhìn, tôi thực sự không nỡ. Nói rồi cô phủi cánh tay bà ấy ra cái dứt khoát. Bà định kêu lên nhưng không, bà không thể chạy theo hay là kêu lại. Bà biết bây giờ ba người mà chạy vào hết thì chẳng khác nào lại gom vào chết chung một chỗ. Đứng canh cửa cũng là một phần bảo vệ cho hai người họ. Bà nhìn vào cái rồi đảo mắt nhìn quanh quất. Khu rừng im ắng lạ thường, cả một tiếng côn trùng cũng không nghe thấy. Hoài Thùng chạy bạt mạng vào bên trong, vừa chạy vừa kêu, cậu Cảnh Minh, cậu có ở đó không? Cậu cứ chạy một đoạn thì lại gọi thêm một lần nữa. Lát sau khi mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi mà vẫn kêu, nhưng lại không thể đáp lại bất cứ một thứ gì. Sau đó đang suy nghĩ thì nước mắt của cô chợt rơi xuống. Cô nhìn xung quanh cả một động tĩnh cũng không nghe được. Không biết cậu có xảy ra chuyện gì không? Cô đang rối loạn nhìn quanh thì chợt có một cánh tay đầy máu giơ lên kéo cô vào một cánh cửa. Cô hốt hoảng nhưng mà không hét lên mà mắt ra nhìn chừng chừng. Sau đó thấy cậu Cảnh Minh áp sát mặt vào mặt của cô, tay của cậu bịt miệng cô, cậu thở gấp gáp và vào mặt của cô. Chờ dòng máu đỏ chảy từ trán của cậu chảy xuống dưới cằm. Mắt cô đảo quanh, người cậu toàn là máu. Cậu buông tay ra khỏi miệng cô và nói: "Chị đừng ra khỏi phòng, nhất là đừng ra. Cậu bị thương rồi. Chúng ta là người bình thường, cho nên ai cũng bị thương. Chị đừng lo lắng. Tôi nghĩ ra được một cách có thể không khiến chị gặp nguy hiểm. Chúng ta về đi. Chị dâu, tôi dặn chị đừng vào đi mà, sao chị lại vào? Tôi rất lo cho cậu, tại sao cậu bị thương? Hỏng bét rồi, mau lên. Hỏng cái gì chứ?" Cậu quăng cung tên xuống đất rồi không khách khí bế cô lên tay. Cậu gấp gáp chạy ra khỏi phòng. Cậu một đường chạy thẳng ra phía sau. Cậu chạy ra cả khu rừng đặt cô xuống. "Mau rời khỏi đây, chị yên tâm đợi tin. Tôi nhất định sẽ phóng hỏa nó cho chị." "Nhưng mà cậu bị thương." "Không phải là tôi, chị đừng nói nữa, mau lên. Trốn càng xa càng tốt. Tối tôi sẽ nhờ bà Hậu tìm chị, đừng quay lại nhà. Đi về hướng Tây có một gốc cây to rỗng ruột, có thể trú được tạm thời." Cậu nói xong thì vội vàng chạy đi, cô liền kêu lên: "Nhưng mà..." Cậu quay lại vẻ mặt hốt hoảng, đưa ngón tay lên miệng xịt một cái rồi nói: "Mau chạy đi." Nhìn máu tươi rơi xuống từng giọt má của cậu, cô không kiềm lòng được, cô nhíu mày rồi nói: "Tôi sẽ chờ cậu quay lại." Cô nói xong liền chạy khỏi đó. Vừa chạy cô vừa nhớ lấy lời của bà Hậu nói: "Chúng ta chọn tin cậu ấy thì phải nghe lời của cậu ấy." Rồi lời cậu chợt văng lên trong đầu của cô: "Chị quên rồi, tôi chưa bao giờ làm gì tổn hại đến chị, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tổn thương chị." Cô vừa chạy một đoạn xa thì chợt dừng chân, một tiếng thét vang lên kinh hoàng. Cô trợn mắt lên rồi dừng chân lại. Tiếng thét đó phát ra từ ngôi nhà của bà Hà. Và tiếng hét đó nghe qua rất giống với tiếng của bà Hoàng. Cô liền run rẩy đôi môi, chợt nhớ tới lời của cậu nói. Cậu nói sẽ phóng hỏa nó, nhưng lại nói không phải tôi, vậy là ai? Cô đứng đó nhìn một lượt, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Cô chớp mắt một cái lại càng thêm bất ngờ. Sau tiếng hét đó là khói bốc lên nghi ngút. Căn nhà của bà Hà đang dần cháy lên dữ dội. Cô lẩm nhẩm trong miệng nhưng chưa thành câu. Đã có ai đó nắm lấy cánh tay của cô, kéo mạnh về phía trước. Cô nhìn qua thì thấy bà Hậu, bà ấy đổ mồ hôi nhễ nhại vừa chạy vừa nói: "Mau rời khỏi đây, bà Hoàng tức giận nên phóng hỏa nhà bà Hà rồi." Cô nghe bà Hậu nói xong mới bắt đầu nghiệm ra một chân lý, đó chính là cậu Cảnh Minh bị thương nặng là cậu cố tình. Cậu cố tình để bầy rơi ấy làm tổn hại cậu. Cậu muốn khơi dậy lòng thương con của bà Hoàng. Cậu muốn mượn tay của bà Hoàng thiêu rụi căn nhà đó, vì cậu biết bà Hậu và cô không thể làm được việc này. Cậu vừa chạy theo bà Hậu vừa suy nghĩ, chắc cậu phải tổn thương đến mức độ nào đó quá khủng khiếp, cho nên bà Hoàng mới điên loạn như vậy. Có khi nào cậu Cảnh Minh sẽ bị tổn hại đến tính mạng không? Cậu tự hỏi bản thân của mình, sau đó là đến lúc trái tim của cô đau lên một phát. "Bà Hậu à, không xong rồi, cô sao vậy? Tôi khó chịu lắm." Cô ngồi xuống rồi ôm lấy lồng ngực của mình. Sau đó bà Hậu đảo mắt cẩn thận nhìn quanh. Bà ấy nói: "Bà Hoàng đột nhiên xông về nhà của bà Hà. May là tôi nấp đi kịp thời. Không hiểu sao bà ấy lại ra tay phóng hỏa căn nhà của bà Hà không biết, thiêu rồi cả đám dây khổng lồ của nhà bà Hà. Vì cậu Cảnh Minh đó, là vì bản năng làm mẹ của bà ấy trỗi dậy. Bà ấy làm bất cứ thứ gì đến cuối cùng cũng là muốn bảo vệ cậu Cảnh Minh được tốt nhất. Cho nên bà ấy không quan tâm bà Hà nghĩ gì hay làm gì. Mà cái bà ấy quan tâm thực sự là cậu Cảnh Minh. Từ đầu tôi đã phán đoán ra vấn đề rồi chứ. Cậu ấy lấy tính mạng ra chỉ để khiến cho bà thiêu rụi căn nhà đó. Vì tôi muốn làm như vậy là tôi ngu dốt, cho nên tôi không biết cậu sẽ làm như thế. Hoài Thục, tôi cũng không ngờ rằng chuyện lại xảy ra như vậy. Chuyện đã xảy ra rồi." Cô chợt bất ngờ nắm lấy cánh tay của bà, cô nói: "Hình như bà Hà đã rời khỏi căn nhà đó." "Cô yên tâm đi, bà Hà đi rồi nhưng chắc chắn bà ấy sẽ nhanh chóng quay lại. Căn nhà bà ấy bị bà Hoàng thiêu thì làm sao mà không quay lại được." "Bà Hậu, bà quay lại nhà của họ Hoàng đi, tôi sẽ trốn ở gốc cây phía bên kia. Tôi đã được cậu Cảnh Minh dặn dò như vậy, bà quay lại xem cậu ấy thế nào đi. Được, dù sao tôi ở cạnh cô cũng khiến cho người ta nghi ngờ. Tôi sẽ quay lại nhà chăm sóc cậu Cảnh Minh. Cô yên tâm, bà Hạnh đã chết. Bà ấy biết được cảm giác chết đi sau đó nương nhờ xác của người khác không dễ dàng. Vì thế bằng mọi giá, bà ấy sẽ không để cho cậu Cảnh Minh xảy ra chuyện gì đâu. Cô cứ yên tâm. Còn tiểu thư Ánh Dương luôn hết lòng yêu thương cậu. Căn bản là nhà đó người yêu thương cậu ấy đều không phải là người bình thường. Vì thế không phải lo. Cảnh Minh yêu thương cô như vậy không lẽ nào lại chết bỏ cô đâu. Bà đừng nói như vậy, mau quay lại đó đi. Được, hãy bảo trọng, tôi sẽ tìm cách quay lại đây trước tối nay, sẽ tìm cách mang cô trở lại nhà. Nói xong bà Hậu vội vàng rời đi, cô ngẩng mặt lên nhìn trời xanh rồi chắp tay lại cầu khẩn. Vừa khấn xong thì nghe tiếng vỗ cánh bạch bạch phát ra, cô giật mình mở mắt nhìn, còn tưởng con rơi nào chạy thoát ra khỏi nhà. Cô bất ngờ nhìn thấy quả đậu trên một nhánh cây gần đó. Cô vẫn không xác định được đó có phải là gia hào hay không, hay là một con quạ xa lạ. Cô thăm dò lại gần rồi gọi tên của nó. Là ngươi đúng không, gia hào, là ngươi phải không? Cô bước lại gần, mắt của nó đăm đăm nhìn cô, chợt bay lên đầu trên vai của cô. Là ta, đúng thật là cô còn không nhớ nổi ta sao? Quạ đen, ngươi mau giúp ta bay về nhà họ Hoàng đi. Làm gì? Xem cậu Cảnh Minh rốt cuộc bị thương nặng không, tôi rất lo cho cậu ấy. Còn cô, ta ở đây là để cùng cô quay lại nhà họ Hoàng. Bỏ cô ở đây một mình làm sao ta yên tâm? Nhưng mà... Thôi không nhường nhị nữa, ta không để cho cô ở đây một mình. Sớm muộn gì bà già rơi đó sẽ quay lại đây. Ta có theo dõi bà ấy. Bà ấy biến thành người đi qua nhà của A Tỷ đó. Nhưng bà ấy đã quay lại đây rồi. Cô mau theo ta đi trốn thôi. Bà ấy lại biến thành người rồi sao? Đại tiểu thư, tháng này là tháng mấy rồi? Là tháng 11, bà ấy chỉ mất trái tim tháng 11 thôi. Bà ấy hồi sinh rồi, cô mau chóng quay lại nhà họ Hoàng, tìm bài vị của phu nhân tên là Đức Hạnh. Có bài vị đó cô mới nắm thóp được bà ta, tất cả hồn vía đều được bà ấy cất trong đó. Ta không thể quay lại đó nếu không có bà Hậu. Không có bà Hậu nhưng cô có ta, ta đã bao giờ bỏ rơi cô đâu. Gia Hào à, sao? Trời tối rồi. Ừ. Cô ngồi co ro trong gốc cây to, bóng tối đã lấn dần chiếm vào khu rừng. Cô ngồi ôm vai, mắt mơ hồ nhìn xa xăm, cô mím môi một cái rồi nói. Chúng ta có thể quay lại nhà được chưa? Quay lại nhà? Người nói sẽ dẫn ta quay trở lại nhà cơ mà, người không nuốt lời đấy chứ. Cô nhìn nó bằng một cặp mắt long lanh, sau đó nó nói. À, bà già đó bảo canh ba mới thích hợp để quay lại nhà. Bà Hạnh bây giờ rất yếu, phải canh thời gian bà Hạnh yếu nhất để quay về. Cô nghe nó nói như vậy thì thắc mắc. Bà già nào? Nó liền ấp úng nói không thành câu. Bà bói điên là bà ấy. Cô ngồi đó thất thần nghe xong câu đó mà đầu óc dần tê dại cả đi. Cô quay qua nó gấp gáp hỏi, nhưng giọng điệu vẫn rất nhỏ nhẹ cẩn thận. Bà ấy còn sống sao? Gia Hào, ngươi gặp bà ấy rồi sao? Ta gặp bà ấy lâu rồi, bà ấy chết rồi, chỉ còn lại phần phách mà thôi. Trước kia ta có nói cô nghe chuyện bà bói điên sẽ giúp đỡ ta làm hại thân xác. Nhưng chưa làm được gì, bà ấy đã tặng đôi mắt cho cô. Ta không thể nhờ bà ấy được nữa cho nên mới bám theo cô. Phải, người vốn dĩ đã quen bà ấy trước ta mà, sao ta lại quên mất chứ? Từ cái hồi ta về nhà vú nổ thì đã không còn thấy bà ấy về bên ta. Cúng cơm thì cũng chỉ thấy nó dần dần thiêu đi, chứ ta chưa thấy bà ấy. Sau này lúc gặp nguy hiểm cũng chỉ là được một vài lần. Nói xong cô liền co chân lại trở về đêm lạnh thật đó. Cô co chân lại người run rẩy, sau đó cô lại hỏi thêm. Đợi đến canh ba thì lâu lắm, người kể ta nghe về chuyện của ngươi đi. Ta sao, ta có gì mà kể? Chẳng phải ngươi nói dối ngươi là em của lão gia? Ngươi kể ta nghe về cậu Gia Minh đi. Nó im lặng mất mấy giây, miệng chợt cứng đờ, sau đó ấp úng. Gia Minh, câu hỏi Gia Minh làm gì? Ta đương nhiên là muốn biết nhiều thứ về tướng công của ta. Có phải Gia Minh có rất nhiều tật xấu, sao đến nỗi không dám nói ra hay không? Nó nghe xong thì liền bật cười, cô vô tình nắm lấy nó rồi kéo vào người. Chủ yếu là muốn bịt miệng của nó lại.

Không phải cô ấy còn trẻ, nhưng mà cho dù cô ấy có già, ta vẫn thích cô ấy. Thích thôi sao? Nghe bảo thắm thiết như thế mà chỉ thích. Đúng vậy, tình cảm từ một phía thì chỉ được gọi là thích. Cô ấy đâu có yêu ta, cũng không hề biết ta yêu cô ấy, thế chỉ được gọi là thích mà thôi. Thật à, thê thảm quá. So với tướng công của ta, ngươi còn thê thảm hơn rất nhiều. Thường ngày thích người bà Hòa nói nhiều như vậy, tại sao lại không nói là thích cô ấy đi? Tại sao lại đơn phương? Nói làm gì chứ? Cô ấy để tâm đến người khác, cũng đem lòng yêu người ta say đắm. Cô ấy không biết sẽ dễ dàng hơn, không khó xử. Ây, ngươi đúng là ngu mà. Ngươi phải nói cho người ta biết có thể hay không. Cô ấy có thích người khác hay không thì cũng phải xem cô ấy nói thế nào chứ. Người nghĩ cô ấy thích người ta thì là thích người ta à, lỡ đâu không phải. Không đâu, là phải đó. Cô nghe nó nói vậy cũng không biết nói gì thêm, chợt im lặng rồi nhẹ nhàng thở ra. Những lúc thế này thật không biết nói gì cả. Người yên tâm, sau này ta sẽ trực tiếp hỏi cô ấy cho ngươi. Nam nhi đại trưởng phu, chỉ một câu nói lại không dám nói. Thật là thất vọng quá đi. Người cứ nói được thì có được nàng, không thì trở về tay không. Dẫu sao thì xuất phát điểm cũng là tay không, không phải sao? Cô thật là nói thế thì chuyện gì trên đời này cũng giải quyết được rồi. Làm gì còn người bị tương tư? Cũng phải đó. Nhưng mà Gia Hào à, ta là nữ nhi, ta khuyên ngươi nên nói ra. Như thế mới cảm thấy thoải mái. Nó liền ngẩng mặt nhìn cô, sau đó nhìn rất lâu nó mới nói. Vậy cô đã ngỏ lời với Cảnh Minh chứ? Tự nhiên hỏi tới đó cô lại cảm thấy chột dạ, bản thân giật mình một cái rồi suy nghĩ về câu hỏi đó. Tại sao tôi lại phải ngỏ lời với cậu Cảnh Minh? Cô có thích cậu ấy không? Nó lại hỏi thêm một câu làm cô giật mình, rồi cô lại rơi vào tình thế bối rối. Thích sao? Cô cũng đang tự hỏi bản thân của mình, rốt cuộc phải trả lời thế nào. Nó thấy cô im lặng lâu quá thì nói. Hoài Thục à, cô hãy suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc cô có thích cậu ấy không? Chẳng phải lúc nào nguy hiểm cũng là Cảnh Minh đứng ra bảo vệ cô. Chẳng phải cậu ấy rất hào hoa phong nhã, lại dịu dàng ấm áp. Điều quan trọng cậu ấy đã hy sinh vì cô rất nhiều. Cô không cảm thấy gì sao? Những lời Quả Đen nói ra là những thứ cô đã từng nghĩ đến. Bao nhiêu tháng trời cô được về nhà họ Hoàng Dước. Cô cũng đã bao nhiêu lần rung động trước cậu Cảnh Minh. Sau đó cô dựa cằm vào đầu gối rồi nói. Thật ra tôi có thích cậu Cảnh Minh. Một câu nói cô nói ra tự nhiên bóp nghẹt trái tim của ai đó. Nó nhìn cô chăm chú, đôi mắt mang nỗi u buồn, hơi thất vọng nhưng mà lại cảm thấy rất hài lòng. Đúng đó, cậu Cảnh Minh rất tốt. Tôi mà là nữ nhi tôi cũng thích cậu ấy. Trước đây tôi đã từng nghĩ nếu như tôi được gả cho cậu Cảnh Minh thì tốt biết mấy. Nhưng mà lại xui xẻo và lấy một người đã chết phải không? Cô mỉm cười lạnh nhạt rồi nói. Nói gì thì nói, chàng ấy vẫn là tướng công của ta. Sao có thể nói là xui xẻo được chứ? Nó im lặng suy nghĩ, lặng lẽ nhìn gương mặt của cô. Hóa ra cô thích Cảnh Minh từ hồi mới về nhà chồng, chứ không phải là dạo đây. Nếu không có cái danh nghĩa vớ vẩn này, có phải cô sẽ được danh chính ngôn thuận, được vun đắp tình cảm với Cảnh Minh hay không? Hóa ra cảm thấy bản thân là một hòn đá chắn ngang đường của người khác, cảm giác lại tệ hại đến mức này. Nó im lặng mà trái tim như đóng băng lại, tan nát cõi lòng. Thì ra cảm giác đau lòng nó là như thế. Nó cười khẩy rồi nói. Tôi đã chắc chắn rồi. Chắc chắn gì? Nàng ấy yêu người khác, nàng ấy không yêu ta. Cô chợt thoáng có chút buồn, mím môi tạm gật đầu. Ta mong một ngày nàng ấy sẽ suy nghĩ lại. Tuy người miệng mồm chu ngoa lại còn sức sược, nhưng mà ta biết người rất tốt bụng. Nó mỉm cười cái rồi gật đầu. Còn ta chỉ mong nàng ấy có một đời bình an hạnh phúc. Nói rồi nó ngẩng mặt lên nhìn, chợt nhắm mắt lại hít thả một hơi. Đến giờ rồi, chúng ta quay lại nhà thôi. Chắc bây giờ bà Hà đang làm loạn nhà đó lên. Nói xong Quả Đen đã vụt bay về phía trước. Cô nhanh nhẹn chạy theo sau. Chân cô đạp xuống dưới đất phát ra âm thanh xào xạc. Cô vừa chạy vừa nhìn, sợ tối quá không thấy được đường, băng qua khỏi khu rừng. Nó lại dẫn cô chạy vào trong một cánh đồng cỏ. Lúc ấy chẳng biết nó dẫn cô đi đâu, chỉ biết chạy theo mà thôi. Lúc ấy cô cứ cắm đầu mà chạy, Một lát thì khi đã quá mệt không thể chạy được nữa, cô vịn tay bừa vào một hàng rào. Chợt lát sau ngẩng mặt lên mới bất ngờ, cô nhìn chân chân vào trong, sau đó lau đi giọt mồ hôi ở trên trán. Cô đẩy cửa bước vào bên trong, đây chính là điện thờ của nhà họ Hoàng. Cô quay mặt qua nhìn nó. Nó đậu trên một nhánh cây, rồi sau đó đáp xuống. Nó đậu trên vai của cô, bắt đầu đọc số thứ tự bước chân. Cô hiểu ý của nó, thế là cô cũng bước theo. Lát sau cô mò trên nóc cửa, lấy chìa khóa ra rồi mở khóa, kéo kẹt một tiếng rồi cánh cửa được mở ra. Bên trong lại phảng phất một sự lạnh lẽo của những tấm bài vị làm bằng vàng. Cô tiến lại rồi giơ tay lên, nó liền nói, đừng có thắp nến lên. Cô liền dừng tay lại, nhưng tối thế này thì làm sao tìm. Cô đang tự hỏi bản thân của mình như vậy, rồi sau đó nó chợt nói nhỏ vào tay của cô. Mắt âm dương khi mở ra sẽ nhìn thấy ma quỷ, khi nhắm lại sẽ ngửi thấy vong hồn. Không cần ánh sáng, chỉ cần trong lòng của cô sáng, có lòng quyết tâm trừ đi cái xấu, hướng đến cái tốt, thì chắc chắn cô sẽ cảm nhận được. Hãy thử cảm nhận xem, người của nhà họ Hoàng sẽ nói cô nghe những gì. Cô nghe lời của nó dần dần nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu tỉnh lại. Người bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Cô im lặng như vậy một khoảng thời gian rất lâu, nhưng không cảm thấy được gì. Cô mở mắt ra rồi chợt lắc đầu nói, không được, tôi chẳng cảm thấy được gì cả. Chẳng cảm thấy gì sao lại thế? Cô đang nghĩ đến ai? Tôi nghĩ đến Gia Minh. Gia... Cô mỉm cười gật đầu rồi nói, những lúc thế này ta nghĩ đến chàng ấy. Ta nhớ những lúc sắp mất mạng, ta luôn nghe thấy tiếng của chàng ấy gọi, gọi ta là nương tử. Nó cảm thấy bất ngờ, chợt cảm thấy trong tim có cái gì đó lạ. Nó nói, hãy nghĩ đến người khác đi, ngoài Gia Minh. Tại sao chàng ấy là tướng công của ta, sao lại không được nghĩ đến chàng ấy? Cái cô nương ngốc này, thì là chẳng phải cô không cảm nhận được sao? Hãy nghĩ đến người khác đi. Cô tạm gật đầu, sau đó chắp tay nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, cô nghe tiếng của rất nhiều người nói chuyện, giọng phụ nữ và có cả giọng của những vị tiểu thư trẻ tuổi. Họ nháo nhào nói như sắp không kịp nữa, chạy đi mau. Chợt cô mở mắt ra cái mảnh, như là cảm nhận được cái gì đó, cô quay mặt ra. Một cơn lốc đập mạnh vào cửa khiến cho nó mở toang. Sau đó cô trợn mắt lên nhìn, thấy bóng dáng của bà Hoàng tiến lại gần cô. Trong cơn hốt hoảng cô như đứng hình, bà ấy mỉm cười một cái rồi nói, Hoàng Gia Minh, ta biết ngay ngươi vẫn còn sống. Sau đó một mũi tên từ phía sau của bà bắn lên, nó bay nhanh về phía của cô. Không kịp phản ứng, cô đứng như trời trồng. Sau đó một bóng người bước ra kéo cô lại đằng sau. Một cái phập thật mạnh, mũi tên đó đâm thẳng vào lồng ngực của người đó. Cô ngước mắt nhìn lên rồi mới thấy hình dáng cậu Gia Minh trước mặt. Mũi tên đâm vào ngực của cậu, mắt của cậu hoang mang nhìn cô. Cô biết đó là cậu Gia Minh vì gương mặt cậu y như bức tranh trước kia cô từng thấy. Rồi hình bóng của cậu tan ra trong không trung, chỉ còn một mũi tên rơi xuống. Cô quay lại nhìn bà Hoàng. Sau lưng của bà bước lên một người cao lớn mỉm cười nhìn cô. Cô lắp bắp rồi ngất lịm đi. Cậu Cảnh Minh! Trong đêm tối tại một căn phòng được sáng ánh đèn, gió lạnh thổi nhẹ qua những tấm rèm, làm nó lay động một cách nhẹ nhàng. Mùi hương quen thuộc phảng phất qua mũi của cô. Không biết cô đã bất tỉnh bao lâu, đôi mi khẽ rung động, mắt của cô từ từ mở ra. Cái trần nhà quen thuộc, cái rèm cửa quen thuộc. Cô nhắm mắt lại, cái hình ảnh một mũi tên từ xa bay vèo lại trước mặt cô. Một bàn tay kéo cô ra, một âm thanh gai người khi mũi tên ấy đâm phập vào người của ai đó. Rồi hình ảnh của người đó tan dần trong không trung. Môi của cô khẽ run lên rồi nước mắt nhẹ chảy xuống thái dương. Rồi bên tai của cô vang lên một âm thanh, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng. Cô liếc mắt nhìn qua, sau đó chợt nhắm mắt lại. Đi ra ngoài. Cô chỉ nói đúng ba chữ, sau đó thì liền im lặng. Cậu Cảnh Minh dừng chân lại, rồi cậu lại bước đến gần. Cô ngồi bật dậy, mắt nhìn đăm chiêu vào mặt của cậu, cô nói, tôi bảo cậu đi ra ngoài, ra đi. Chỉ uống thuốc đi, tôi sắc thuốc rồi đó. Cậu cầm trên tay một chén thuốc, cô nhìn cậu mà cười ra nước mắt. Giả nhân giả nghĩa cái gì chứ? Nếu không phải Gia Minh đứng ra đỡ mũi tên đó, thì chỗ cô nằm bây giờ có lẽ là dí huyệt chứ không còn phải nằm ở đây. Cậu đưa chén thuốc lại, cô ngước mắt nhìn lên, cô mỉm cười cái lạnh nhạt rồi giơ tay gạt phát đi cánh tay của cậu. Tiếng vào vỡ vang lên, cậu như là đứng hình tại chỗ, mắt từ từ đảo qua nhìn cô, gương mặt của cậu xanh xao khó coi, đôi môi của cậu khô khốc, ánh mắt của cậu như kiểu vô hồn, rồi cậu cúi người xuống nhặt mảnh vụn. Cô nhìn theo mà nước mắt tuôn ra lã chã, đôi môi của cô run rẩy nói, cậu Gia Minh chết rồi phải không? Chàng ấy đã thực sự chết rồi phải không? Cậu ngước mắt lên nhìn cô nhíu mày khó hiểu. Anh ấy đã chết từ lâu rồi mà. Thế ánh mắt ngây thơ đó của cậu mà trái tim của cô như bóp nghẹt. Lúc trước khi ngất đi, cô còn kịp thấy gương mặt của cậu từ sau lưng của bà Hoàng bước lên. Nụ cười đó của cậu và cả cái cung tên trên tay của cậu, một giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống. Cô đứng phắt dậy, người lảo đảo bước đi. Cậu bỏ mấy mảnh vỡ đó xuống, rồi vội vàng chạy lại đỡ cô. Cô quay lại trừng mắt lên rồi đẩy cậu ra. Cô đẩy mấy lần, cậu vẫn theo giữ tay cô lại, đến nỗi cô bực mình rồi nói, cậu buông tôi ra, cậu giữ tôi làm gì? Chỉ muốn đi đâu, chỉ còn chưa khỏe cơ mà. Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu chứ, cậu quan tâm tôi làm gì? Tôi đương nhiên là quan tâm chị rồi, chỉ muốn đi đâu. Cô không còn phản kháng nổi, chỉ còn biết thét lên, tôi đi tìm Gia Minh. Cậu chợt đưa người, mắt của cậu long lên nhìn cô, chợt đôi môi của cậu ấp úng. Chị nói gì vậy, chị đi tìm anh ấy ở đâu? Tôi đến điện thờ tìm chàng ấy, cậu nghe rõ chưa? Cậu muốn chém muốn giết thì cậu làm luôn đi, tôi không muốn làm đồ chơi cho cậu chơi bời nữa. Cậu ấp úng khó hiểu nói, chị đã gặp phải chuyện gì vậy? Cô đứng nhìn cậu, bao nhiêu giọt nước mắt chảy ra nãy giờ đã làm cho gương mặt của cô ướt đẫm. Cô rút tay khỏi tay của cậu rồi nghiến răng nói, bao lâu nay tôi đã ngu ngốc tin cậu, thực sự cậu đã cho tôi một cú quá đau rồi. Hai người là hai mẹ con, sao tôi lại quên chứ? Cô nắm tay vào cánh cửa sau đó mở ra, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì liền lo lắng kéo tay của cô lại. Cô nói những lời khiến cho cậu rất hiểu, nhưng mà hiểu gì thì cậu vẫn kéo cô lại vì lo. Chị à! Cô không thể chịu đựng được nữa, giật tay mạnh. Tức nước vỡ bờ, cô giơ tay ra tát một cú thật mạnh vào mặt của cậu. Lúc ấy mặt của cậu như là không còn cảm xúc, chỉ có tê dại đi, chỉ còn trái tim là quặn lên thắt đau. Cô nói một câu rồi bỏ chạy. Cậu hãy rời khỏi tầm mắt của tôi, lúc ấy trái tim của tôi thực sự tan nát vì cậu rồi. Cô quay mặt đi mạnh đến nỗi giọt nước mắt văng ra mà không trung, lòng lành óng ánh trước mặt của cậu, rồi cô chạy ra khỏi nhà. Cậu cũng chạy theo, ra đến cửa thì có một gia đình định nhắc nhở không cho ra khỏi nhà, thì cậu cũng đã chạy đến. Họ nhìn cậu rồi cậu chợt lắc đầu ý bảo đừng cản cô. Cô liếc bọn họ một cái rồi quay lại nhìn cậu. Giả nhân giả nghĩa. Cô quay đầu chạy ra khỏi nhà mặc một bộ y phục mỏng tanh, chân đi chân đất, tóc cô xõa dài chạy như bay trong màn đêm. Cô vừa chạy vừa giơ tay ra lau nước mắt, bóng cô như một dải lụa trắng thướt tha bên cạnh. Cô vừa chạy vừa nghĩ đến Gia Minh, hóa ra bấy lâu nay chàng ấy luôn ở bên cạnh mình, hóa ra chàng ấy luôn bảo vệ cho mình. Hóa ra là cô không nhận ra. Cô nhớ đến những lần chàng xông ra giúp mình. Giờ chợt chân của cô dừng lại, nhắm mắt lại như nhớ ra điều gì đó. Một gương mặt thanh thoát hiện lên trong đầu của cô. Đêm ấy dưới lòng ao lạnh giá, giữa cơn lốc mạnh mẽ thổi, chàng đã ôm lấy mình, rồi xác của chàng lặng lẽ chìm xuống lòng sông. Lần thứ hai chàng bắn mũi tên ra rồi quay người chạy đi mất. Cô chạy theo mà ngã một cú lần thứ ba, lần thứ tư. Đó là những lần cô chứng kiến. Vậy rốt cuộc sau lưng của cô, lúc cô không biết thì sao? Cô vừa lẩn thẩn bước đi vừa suy nghĩ, rồi một lần nữa nước mắt lại rơi. Nương tử, xấu xí. Cô ấy có người mình thích rồi, cô ấy không biết ta thích cô ấy. Cô ấy đã đem lòng yêu thương say đắm một người khác. Ta quay lại để cứu cái mạng hèn của cô ấy đây. Nhưng người cứu ta ra đi, ta ở đây nè. Một con quạ sao? Sao người không nhập vào người khác, lại còn muốn nhập vào con của mình, con quạ thối đó? Vì con quạ mới biết nói đó, đúng là ngu. Bao nhiêu thứ trước đây chợt ùa về, cô ngước mắt nhìn qua phía bên kia, một cơn gió mát chợt thổi qua. Cô xoay người nhìn lại, nhìn về con đường tối om ở phía sau, trợn mắt nhìn xa xăm chẳng có ai cả. Nhưng cô lại cảm nhận như có ai đó đứng nhìn mình, cô nói, là tiểu thư đúng không? Nói xong thì bắt đầu trong bóng đêm, một đôi hài nhỏ nhắn bước ra, sau đó là một tà áo màu hồng phấn. Cô chớp mắt một cái rồi nhìn, tiểu thư Ánh Dương liền nhỏ nhẹ nói, thưa phu nhân, đêm hôm nay khuya khoắt sao mọi người không có về, mà định ngủ ở đây luôn sao? Ta đi đâu thì có liên quan gì đến tiểu thư? Nói vừa xong, cô đã thấy phía xa bóng tối đã có bóng dáng của cậu Cảnh Minh. Cô mỉm cười cái rồi nói, à, ta hiểu rồi, ta muốn đi cùng không được có phải không? Tôi không có ý đó, chỉ là tôi nhắc nhở người vì sức khỏe của người vốn không được tốt. Ta không muốn về, tiểu thư kêu gia nô nó đến áp giải ta đi. Nói rồi cô quay lưng lại, người lẩn thẩn bước đi. Tiểu thư Ánh Dương giơ tay ra định kéo lại, nhưng cậu Cảnh Minh đã ngăn lại. Cậu lắc đầu im lặng, rồi sau đó cô từ từ khuất sau những khoảng trời tối tăm. Cậu đứng đó mà như người mất hồn. Một lát sau vang lên giọng nói của bà Hoàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.